Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 641. Hồng Nhan không già. 1. Bốn tên nửa bước cử kình canh giữ bên ngoài huyền tinh phúc địa đồng thời bay ra ngoài, đứng chung một chỗ với hơn 10 vị lão giả kia, đều lơ lửng trên trời cao. Từ trên cao nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, những người này khí thế toàn bộ đều tụ tập lại. Bài sơn đảo hải đặt ở trên người Phong Phi Vân, đây là một cổ lực lượng áp khí, giống như trọng lực vạn trượng gia thân, coi như là một tòa thiết sơn cũng sẽ bị đập vụn mất. Có đi được hay không cũng không phải do ngươi nói. Phong Phi Vân hai mắt cố định, coi như là trời sập xuống cũng không biến sắc, tế ra vũ hóa đài, hóa thành một tòa thánh bi cao 33 trượng. Trên cổ văn mang theo một cổ lực lượng tích lũy từ lâu. Mơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y. Tám người trên thánh bi kia chính là một đám tàn hồn của 18 vị nhân kiệt thiên tư vô thượng, chặn lại uy áp của hơn 10 vị nhân vật cấp bậc lão tổ. Phong Phi Vân chân đạp một đầu thanh đồng cổ thuyền dài trăm thước, đỉnh đầu vũ hóa đài, một tay ôm Nam Cung Hồng Nhan, một tay nắm lấy một thanh bạch thạch cử đao, xông thẳng tới, như một đầu cuồng lòng trên nộ hải, nhịp sóng mà đi. Đêm thê lương đã qua đi, nghênh đón sáng sớm. Chân trời, một mảnh mây đen chậm rãi bao trùm tới, hào quang màu xanh che lấy ánh sáng trắng nơi bầu trời phương đông. Sáng sớm còn chưa đến đã bị mây đen che giấu, truyền đến tiếng sấm nặng nề, một trận mưa lớn muốn trút xuống. Trong huyền tinh phúc địa hào khí càng thêm nặng nề, vang lên chiến thanh còn thấm nhuần hơn cả tiếng sấm, cuồn cuộn đương đương, chấn nhiếp nhân tâm. Phong Phi Vân, ngươi thực cho rằng lực lượng một người có thể chống lại toàn bộ Phong gia sao? Tên nửa bước cử kình mặc đạo bào màu tím kia đứng ở phía trên, trên người lưu động lấy một cổ tử phủ hào quang, đỉnh đầu một vòng thái cực ấm ký. Lão giả này chính là một trong bốn vị nửa bước cử kình lúc trước đối phó Nam Cung Hồng Nhan. Bốn người bọn họ vốn là người phụ trách thủ hộ tộc ngục, không cho phép bất luận người ngoài nào tiến vào. Nhưng Nam Cung Hồng Nhan lại xông vào, cái này đối với bọn họ mà nói chính là tội lớn. Chỉ có lưu lại Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan thì bọn hắn có lẽ mới không bị xử phạt. Cho nên bốn người bọn họ đứng mũi chịu sào, công kích cùng mãnh liệt nhất, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bước Phong Phi Vân quay về trong ngục. Phong gia các ngươi, ngân ngân, ngươi họ Phong sao? Phong Phi Vân quát lớn một tiếng, chấn khiến vị lão giả đạo bào tím kia hai lỗ tai đau đớn, tựa như chiêng đồng gõ vang bên tai. Thất thần trong chốc lát, trong nháy mắt này, Phong Phi Vân liền ngang nhiên ra tay, hai tay cầm đao, dùng lực xu thế bổ thần sơn chém ra một đạo đao mang trăm trượng, hình dạng như thần long, long hoàng nhất đao sát. Một đao kia lực lượng khí phách thấy đủ, thương vũ chấn động. Long hoàng đao huyết chí cương, chí phách. Lão giả đạo bào tím lộ vẻ kinh hãi, vội vàng bảo lui, nhưng cuối cùng vẫn muộn, bị một đầu bạch long đao khí chém lên sau lưng. Nửa bước cử kình sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, hắn lại không chết. Lão giả áo đạo tím chạy thục mạng, chỉ cần chạy trốn tới bên người lão tổ cấp bậc cử kình thì liền an toàn rồi. Thanh đồng cổ thuyền vắt ngang trời cao, tựa như bay trong một mảnh hằng cổ tinh hà. Phong Phi Vân đứng ở đằng trước cổ thuyền, sắc mặt tái nhợt, lại bổ sung một đao. Phốc, ánh đao xuyên thấu qua thân hình nửa bước cử kình kia. Lão giả đạo bào tím kia không cam lòng rên rỉ, cuối cùng thì tử phủ linh khí trên thân thể vẫn trôi đi mất, nhạt nhòa giữa thiên địa và tự nhiên. Thân hình già nua từ giữa không trung rơi thẳng xuống dưới, té giữa núi non trùng điệp, huyết nhục mơ hồ. Một vị cử kình vốn muốn cứu hắn nhưng chưa kịp. Tốc độ Phong Phi Vân thật sự quá nhanh, trong tốc độ ánh sáng đã bổ ra hai đao. Phong Phi Vân tay ôm lấy Nam Cung Hồng Nhan, cảm giác được nhiệt độ trong tay tựa hồ đã không còn nữa. Mặc dù Phong Phi Vân luôn truyền linh khí vào trong thân thể nàng nhưng vẫn không thể duy trì tần suất tim đập của nàng được. bắt đầu nhanh chóng suy giảm. Càng ngày càng chậm. Không thể kéo dài được nữa. Lại kéo thêm một lát thì chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn nàng chết trong ngực mình thôi. Nếu vậy thì Phong Phi Vân sắp sửa khổ sở một mình rồi. Phong Phi Vân chân đạp thanh đồng cổ thuyền, thúc giục lực lượng luân hồi tật túc, hóa thành một đạo thanh ảnh ngang trời mà qua. Hắn muốn đi, nhưng những cường giả phong gia kia lại không để hắn như nguyện. Ba tôn nửa bước cử kình chấn giữ ngay trên con đường của Phong Phi Vân. Bọn hắn đồng thời đánh ra một thủ ấn, đều là long hổ chi lực. Mấy chục đầu hổ ảnh khổng lồ ngưng tụ thành ba trường ấm to như núi nhỏ, đại khí huy hoàng, đưa tới khí lãnh mãnh liệt cuộn trào. Tiểu diễn thuật chi chu thiên hám tiên trùy. Tiểu diễn thuật Phong Phi Vân đã lính ngộ 4 phần 10, lực lượng chu thiên hám tiên trùy lại mạnh thêm một phần. Chu thiên hám tiên trùy vốn chính là dùng lực lượng chứa xanh. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng lại ẩn chứa một tia khí cảm của chu thiên hám tiên trùy thời thượng cổ. Một búa đánh xuống khiến ba gã nửa bước cử kình phải thổ huyết. Trong đó có hai tên càng bị gãy 7-8 cây xương. Trên người huyết tuyền chảy nhỏ giọt, theo lòng bàn chân chảy xuống dưới. Ba tên nửa bước cử kình này đều bị trọng thương, rơi xuống trên mặt đất. Bọn hắn lập tức ăn vào linh đan, trốn đến chỗ an toàn dưỡng thương, đã không thể lại ra tay được nữa. Những nhân vật cấp lão tổ kia hai mặt nhìn nhau. Hồng Loan Hỏa Thường và Ẩm Tầm Sa La không hổ là thần y trong truyền thuyết. Sau khi mặc vào, vậy mà có được sức bật cường đại như thế, khiến một tu sĩ trẻ tuổi có lực lượng chống lại nhân vật đứng đầu thế hệ trước như bọn hắn. Cứ mỗi khi trì hoãn một chút, mạch đập trên người Nam Cung Hồng Nhan cũng sẽ càng chậm hơn. Phong Phi Vân lòng nóng như lửa đốt, thúc giục thanh đồng cổ thuyền bay về phía chân trời. Oanh! Thanh đồng cổ thuyền đâm vào một tầng bức tường vô hình, kịch liệt chấn động. Đó là một tòa chu thiên đại trận ngăn cách địa vực. Trên đó có viết vô số mật vân, sau khi va chạm thì mật vân đều hiện ra, phát ra vạn đạo kim quang. Trở về! Một vị lão giả cấp bậc cử kình hô một tiếng, tầng mật vân kéo dài qua giữa trời và đất kia liền bay về phía hắn. Mật vân thôi động thanh đồng cổ thuyền bay ngược về. Cổ lực lượng này không thể chống cự, tựa như một con cá nhảy vào trong lưới, hiện giờ có người đang thu lưới lại. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đã nhìn ra tầng mật vân này cũng là một loại trận pháp. Chỉ là loại trận pháp này tương đối đặc thù, cùng loại với kết giới. Chỉ cần là trận pháp vậy thì nhất định sẽ có trận nhãn. Long hổ đao huyết đao thứ ba. Long hoàng quán nhật, ngao. Một đạo bạch long từ trên lưới đao bừng lên, tựa như một đạo bạch hồng, bay thẳng trời cao, xuyên phá mật vân. Đùng, mật vân tầng tầng nghiền nát, tựa như thần tường lấp kín đang sụp đổ. Chương 642 Hồng Nhan không già. 2. Tốc độ tìm hiểu điển tịch của Phong Phi Vân cực nhanh, cũng đã sớm hiểu được long hoàng đao huyết đao thứ ba. Trước kia là bởi vì lực lượng còn thiếu một ít cho nên mới không cách nào đánh ra được. Hôm nay có lực lượng nửa bước cử kình, đừng nói đao thứ ba, coi như là đao thứ tư cũng có thể bổ ra được. Một cử kình cưới đại phong thú từ trong sơn giã vọt lên, còn muốn ngăn cản Phong Phi Vân rời đi, lại bị Phong Phi Vân chém ra trăm đạo đằng long, trực tiếp chấn nát đại phong thú dưới người hắn. Vị cử kình này tế ra một mảnh linh hồ mênh mông, chẳng được đao quang sắc bén, bằng không thì đã bị thương rồi. Vị cử kình này bay ra hơn 10 dặm, đứng trên đỉnh một tòa vân phong, quần áo như kỳ, phiêu diêu trong gió. Xòe bàn tay ra, lòng bàn tay có một đạo bạch ngân, ầm ầm đau đớn. Thật sự là hậu sinh khả úy. Một đao vừa rồi của Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã cách ngàn mét phá vỡ làn da hắn, khiến hắn chảy máu rồi. Hắn sau khi mặc vào thần y, lực lượng vậy mà cường đại đến có thể so với cử kình. Xem ra năm kiện thần y trong truyền thuyết không phải chuyện đùa. Bất luận kiện nào đều có được năng lực gia tăng không chỉ gấp 10 lần thuộc tính. Tất cả tu sĩ lớp già ở đây đều đồng tâm. Vốn dùng tu vi của bọn hắn, đối với cái gọi là thần y còn có điều khinh thường. Nhưng hôm nay sau khi kiến thức uy lực của nó, lại phá vỡ nhận thức của bọn hắn trước kia. Tựa hồ tu vị càng cao, lực lượng mà thần y phát huy ra lại càng mạnh. Hồng Loan hỏa thường có thể khiến một người không có tu vị có được chiến lực sánh với nửa bước cự kình. Ẩn tầm xa la có thể khiến tu sĩ ẩn tàng thân hình, cự kình cũng không thể ba hiện ra. Tuyệt đối là thần bảo đánh lén tuyệt đỉnh cường giả. Đỉnh tiêm sát thủ mặc vào ẩn tầm xa la thậm chí có khả năng khiến vô thượng cự kình cũng phải nuốt hận. Cưu cửu quái bào, nghe đồn rằng là yêu ma chiến ý, một khi mặc vào có thể đạt được lực lượng không thể tưởng tượng nổi. So với Hồng Loan hỏa thường còn thần bí khó lường hơn, có thể trợ thượng vị cử kình đại chiến chân nhân. Ầm ầm, đầy trời đều là lôi đỉnh, vô số điện xà cuồng vũ. Một hồi mưa to đánh xuống, không kiêng nể gì cả rửa sạch máu tươi trên mặt đất, ướt đẫm quần áo mọi người. Tia chớp bổ xuống, xuyên thẳng qua trong thiên địa. Phong Mặc đứng ở trên ngọn núi trung ương, bên ngoài một tòa cung điện như Cửu Thiên Cung khuyết. Đứng ở trong mưa, một nữ tử dung mạo tuyệt lệ đứng ngay phía sau cầm dù che cho hắn mưa rơi chen sơ. Phát ra thanh âm tí tách, Vạn Hương sầm nắm lấy cán dù, nói: lão tổ quả thật là không ai ngăn được hắn. Hắn đi không được đâu, hắn nhất định là người Phong gia. Phong Mặc đứng dưới dù, ánh mắt xuyên qua màn mưa, nhìn về thiên mạc phía phương xa, mang theo một loại vầng sáng mưu tính sâu xa. Ầm ầm, lại một đạo lôi đình ngang trời mà qua, phát ra thanh âm đầy tính bạo tạc, chấn khiến mây đen trên bầu trời cũng run lên. Mưa thu liên tục, nhưng mưa thu sáng nay lại hung mãnh hơn bất cứ lúc nào khác. Tiếng sấm kia không biết đã đánh vỡ mộng đẹp bao nhiêu người. Oanh, thanh đồng cổ thuyền đã bay đến ngoài 600 dặm đột nhiên ngừng lại. Cứ thế mà từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất xuất hiện một cái hố to. Phong Phi Vân toàn thân đều ướt sũng, tóc lộn xộn, trong đôi mắt mang theo vài phần sợ hãi. Hai tay run rẩy đưa về phía chóp mũi Nam Cung Hồng Nhan. Dưới màn mưa lạnh như băng cỏ rửa, máu đen trên người Nam Cung Hồng Nhan dung thành huyết thủy, rơi trên mặt đất. Khuôn mặt tuyệt sắc tái nhợt như một tờ giấy trắng, cánh tay ngọc lạnh như băng tựa như hai cây băng côn. Áo trắng trên người bị cỏ rửa chỉ còn vết hồng nhàn nhạt, đã không có hô hấp, đình chỉ tim đập. Thân thể của nàng lạnh như băng đến đáng sợ, trên mặt còn mang theo một tia mỉm cười cứng ngắc, đã mất đi sinh cơ. Mà tâm Phong Phi Vân lại càng thêm lạnh như băng, lạnh đến tựa hồ như huyết dịch cũng muốn đông lại. Nàng chết trong ngực người mình yêu, mỉm cười mà đi. A, Phong Phi Vân ôm thân thể Nam Cung Hồng Nhan đứng dưới mưa, thét dài một tiếng, thét đến tê tâm liệt phế. Hồng Nhan vi thủy tiếu, phong hoa hà thì phao. Hồng trần trung tâm bất lão, quân bất tại nhân như thảo. Đãi đáo Hồng Nhan lão thủy vi Hồng Nhan họa đại mi. Tiếng ca tuyệt mỹ kia, tiếng đàn tranh động lòng người kia tựa hồ vẫn còn quanh quẩn ở bên tai. Khi đó nàng phong hoa tuyệt đại, nhân gian tiên tử. Tiếng ca kia ngay cả tiên tử cũng không sánh bằng. Hồng Nhan dáng tươi cười cứng lại trên mặt, thiên hạ không có bất kỳ nữ tử nào có thể cười đẹp như nàng. Nàng sợ nhất già đi, sợ nhất Hồng Nhan đầu bạc, hôm nay cũng không cần sợ nữa. Chung quanh núi cao, cây phong rơi lá, lá phong đỏ thấm bay múa trong mưa, tựa như hồng diệp đầy trời. Cuối cùng rơi trên mặt đất, rơi vào trong bùn nhão. Phong Phi Vân đứng trong màn mưa lạnh thấu xương, mặc cho mưa rơi trên đầu, trên mặt, giống như là trời cũng đang cười nhạo kẻ đáng thương như hắn vậy. Trong mưa bên tai của hắn lờ mờ nghe được nàng hát từ chữ một: tích ngã vãng hí, dương liễu y, kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi. Thiên địa du du, ngã tâm củ củ, thử tâm miên miên, tái vô tha cầu. Đêm mưa, gió gấp, thanh âm kia cũng bị gió thổi tan, chỉ lưu lại một người cô tịch bi thương. Thanh đồng cổ thuyền hóa thành một đạo thanh mang, bay trở về trong thân thể Phong Phi Vân. Nơi này chỉ còn mình Phong Phi Vân đờ đẫn đứng ở nơi đó, ôm lấy nữ tử trong ngực. Mưa thật lâu không dứt, lông mi, mắt Phong Phi Vân đều có bọt nước lăn xuống, mặt mũi ướt đẫm, đứng thẳng thật lâu trong mưa. Chợt trong bàn tay truyền đến một tia ấm áp. Phong Phi Vân vẫn ngẩn ngơ đứng đó. Thẳng đến khi nhiệt độ cao đến mức khiến hắn đau nhức thì Phong Phi Vân mới đột nhiên bừng tỉnh từ trong bi thương. Ồ, đây là lực lượng của Phượng Cốt. Phong Phi Vân hai mắt ngưng mắt nhìn nơi vị trí ngực Nam Cung Hồng Nhan. Một đoàn hào quang đỏ thấm đang nhảy nhót. Nhiệt độ cực cao, tựa như một đóa thịnh thế hỏa diễm đang chậm rãi nhảy lên vậy. Phù, phù, phù, phù. Thanh âm yếu ớt mà chậm chạp này giờ phút này lọt vào tai Phong Phi Vân lại rõ ràng như vậy. Đây là tiếng trái tim nhảy lên. Trái tim của nàng lần nữa nhảy bắt đầu chuyển động. Huyết dịch vốn đã lạnh như băng cũng bắt đầu ấm áp, chậm rãi lưu động. Một người vốn đã chết lại tỏa sáng ra sinh cơ. Hỏa diễm nơi ngực nàng nhảy lên càng lúc càng nhanh. Vầng sáng cũng sáng ngời hơn trước kia. Thật giống như một khỏa ngôi sao khảm nạm trong trái tim vậy. Phong Phi Vân kích động không thôi, thì thảo tự nói. Tánh mạng của nàng cũng không sói mòn hết, lực lượng phượng cốt giúp nàng tỉnh lại một tia sinh cơ. Vậy khối phượng cốt dung nhập vào trong cơ thể nàng, nhất định là phượng hoàng tâm cốt. Cơ hồ tim của tất cả động vật đều là màng thịt. Nhưng tim phượng hoàng lại là một khối xương cốt. Hồng như lưu ly, tươi đẹp như hỏa diễm. Chương 643 Thiếu chủ Phong gia. Phượng hoàng tâm cốt chính là thứ giống như thần cơ của tu tiên giả vậy. Chính là khối phượng cốt đầu tiên phượng hoàng tu luyện ra. Cũng là khối xương cốt bổn nguyên nhất. Cách gọi là phượng hoàng niết bàn trọng sinh. Kỳ thật chính là tâm cốt niết bàn. Tâm hỏa đốt cốt. Tâm cốt lần nữa ngưng tụ. Cũng là tánh mạng lần nữa trọng sinh. Phượng Hoàng chỉ cần niết bàn thành công, tâm cốt sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi. Sinh mệnh lực Phượng Hoàng cũng sẽ theo đó trở nên càng thêm cường đại. Một khối phượng cốt bình thường tự nhiên không thể tỉnh lại sinh mệnh lực một tu sĩ nhân loại, nhưng là tâm cốt lại có thể. Tuy rằng huyết dịch trong cơ thể Nam Cung Hồng Nhan lần nữa bắt đầu vận chuyển, sinh mệnh lực cũng bắt đầu sống lại, nhưng cũng không tỉnh lại. Tựa như một mỹ nhân đang trong ngủ say vậy. Không có lực lượng niết bàn, lại không có linh khí cần thiết để niết bàn. Nhiều nhất một canh giờ nữa thì sinh mệnh lực trong cơ thể nàng sẽ lần nữa nhạt nhòa, triệt để chết đi. Một thanh âm giả nua vang lên bên tai Phong Phi Vân. Tiếng bước chân vang lên. Sương mù phủ kín trong mưa, một lão giả từ từ đi tới. Phong mặt dẫm lên bùn đất lầy lội, chân đạp trên lá cây ướt, từ trong sương mờ từ từ đi tới. Vạn Hương Sầm đứng ở bên cạnh hắn, cầm dù che cho hắn, dáng người linh động, mang theo hương thơm mê người. Mưa từ trên tán dù lăn xuống, tựa như hợp thành tuyến chân châu, một chuỗi lại một chuỗi. Phong Phi Vân nhìn thoáng qua Phong Mặc, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Cách gọi là linh khí cần để niết bàn chỉ chính là niết bàn chân khí mà chỉ chân nhân mới có. Cảnh giới chân nhân chính là cảnh giới niết bàn. Muốn Nam Cung Hồng Nhan có thể sống lại, nhất định phải do chân nhân ra tay. Toàn bộ thần tấn vương triều lại có mấy chân nhân. Huống chi còn phải vòng một canh giờ tìm ra được vị chân nhân này. Chỉ có Phong Mặc. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm chặt của Nam Cung Hồng Nhan, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên bờ mi nàng. Vô luận phải trả giá lớn thế nào đi nữa thì ngươi cũng không thể chết. Vạn Hương Sầm đứng trong mưa, tóc dài mất trật tự. Phong Phi Vân nhìn Nam Cung Hồng Nhan trong ngực hắn, trong lòng lại có chút ít ghen tuông không hiểu. Phong Mặc thở dài một tiếng. Tiểu hài tử luôn có lúc phản nghịch, luôn có lúc không nghe lời. Đến khi phản nghịch đủ rồi, ở bên ngoài gặp phải nhiều trắc trở, khiến cho vết thương từng đống. Đến bước đường cùng rồi thì kỳ thật chỉ có nhà mới là nơi ấm áp nhất. Hài tử trở về đi. Phong Phi Vân hai tay nắm chặt, hàm răng cũng cắn chặt lấy. Khi có một người xấu đánh cho ngươi trọng thương sắp chết, sau đó lại đứng ra giả bộ làm người tốt, cho ngươi linh dược giúp ngươi chữa thương, lúc này sẽ lựa chọn khuất phục hay chờ chết. Nếu người chết chính là bản thân Phong Phi Vân thì hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn khuất phục. Nhưng hắn không có lựa chọn. Một người nếu quá yếu ớt, có đôi khi thật không có lựa chọn. Nhất định phải khiến mình trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa, làm một người có thể quyết định được vận mệnh người khác. Nửa tháng sau, khi có một nữ nhân vì ngươi cởi đi quần áo, thân làm một nam nhân, ngươi cũng phải nên giúp nàng mang lại từng cái một. Phong Phi Vân liền mặc lại Hồng Loan Hỏa Thường và Ẩm Tầm Sa La cho Nam Cung Hồng Nhan, đưa nàng về Huyền Tinh Phúc Địa. Lúc ra đi, nàng ngoái đầu nhìn lại cười cười, cười đến sơn giã hoa nở tận. Nàng một câu cũng không nói, tất cả đều trong ánh mắt. Phong Mặc chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng Phong Phi Vân, nhìn qua thân ảnh đã đi xa kia nói: nàng ở lại Huyền Tinh Phúc Địa chỉ sẽ chậm trễ ngươi tu hành, để cho nàng ly khai, đối với các ngươi đều tốt. Phong Mặc không cho phép Nam Cung Hồng Nhan ở lại bên người Phong Phi Vân, bởi vậy nàng chỉ có thể rời đi. Bởi vì hiện giờ toàn bộ Nam Thái Phủ 6 quận đều là địa bàn của hắn, hắn chính là chủ nhân nơi này. Lời hắn nói chính là thánh chỉ. Lão Tổ nói rất đúng. Phong Phi Vân không nhìn thân ảnh đã đi xa nơi phía chân trời kia nữa. Phong Mặc tán thưởng nhẹ gật đầu, nói: với tư cách là người thừa kế Phong gia tương lai, tu vi của ngươi vẫn quá yếu. Trong một đời tuổi trẻ có rất nhiều người đều có thể đánh bại ngươi. Hương Sầm, mang Phi Vân đi địa để linh mạch bế quan, ta giao hắn cho ngươi đấy. Hắn có yêu cầu gì thì phải toàn lực thỏa mãn hắn. Ngươi nếu chiếu cố hắn không tốt, ngươi cũng sẽ không có tư cách làm con dâu Phong gia. Vạn Hương Sầm gật đầu nghe lệnh, mang theo Phong Phi Vân bước vào cửa vào địa để linh mạch. Phong Mặc vác lấy hai tay, đứng ở đỉnh núi trung ương, nhìn qua 10 vạn non sông trước mắt. Trong đôi mắt lõm sâu kia mang theo một đạo vầng sáng thâm trầm. Huyền Tinh Phúc Địa vốn ở vào cuối một đầu linh mạch, linh khí vốn đã nồng đậm đến cực điểm, nhưng Phong Mặc lại thấy không đủ, dùng đại thần thông dẫn sắt đầu địa để linh mạch này đến ngay phía dưới Huyền Tinh Phúc Địa, lại đưa tới 4 đầu linh mạch loại nhỏ lớn chừng 100 dặm, hiện lên xu thế trúc tinh bàng nguyệt, khiến Huyền Tinh Phúc Địa nằm ở vị trí trung ương. Cũng ở trong lòng đất thành lập nên 5 cung điện tu luyện cung điện, phân biệt là Trung Cung Ngọc Hoàng Điện, Tây Cung Điện, Đông Cung Điện, Nam Cung Điện, Bắc Cung Điện. Chỉ có đệ tử làm ra cống hiến lực lớn với Phong gia mới có thể nhập 5 tòa cung điện này tu luyện. Linh khí ở đây gấp mấy lần bên ngoài. Hơn nữa nói không chừng còn có thể từ trong linh mạch nhặt được linh thạch. Như vậy tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Đã có điều kiện tu luyện tốt như vậy, tự nhiên khiến những tu sĩ không phải người Phong gia kia nguyên một đám đều hướng tới Huyền Tinh Phúc Địa. Có thể tiến vào trong địa để linh mạch tu luyện, cũng đã trở thành một loại vinh quang lớn lao. Trong đó, Trung Cung Ngọc Hoàng Điện ở vào phía trên địa để chủ linh mạch, linh khí nồng đậm nhất. Chỉ có đệ tử trực hệ Phong gia mới có thể tiến nhập vào trong đó tu luyện. Trên đường tiến vào địa để linh mạch, Phong Phi Vân gặp rất nhiều anh tài kiệt xuất. Có nghịch thiên tài tuấn đến từ Tử Vân Đồng Thiên, cũng có tiểu sư muội Thiên Nhất Tiên Môn, còn có thiếu chủ Đại Diễn Tiên Môn. Những thế lực này hiện giờ đều phụ thuộc vào Phong gia, gặp phải đệ tử trực hệ Phong gia bọn hắn đều phải hành lễ, bằng không thì sẽ gặp phải xử phạt nghiêm khắc. Phong Mặc sửa đổi tộc quy, không phải đệ tử trực hệ Phong gia địa vị sẽ thấp một bậc, càng thành lập nên chế độ giai cấp xâm nghiêm. Người địa vị thấp hơn 3 cấp nhìn thấy thượng cấp đều phải quỳ xuống. Tộc quy so pháp quy của Thần Tấn Vương triều còn nghiêm khắc hơn. Trong Huyền Tinh Phúc Địa còn thành lập nên hình ngục đường đơn độc, phàm là người dám vi phạm ý chí gia chủ đều bị đưa vào hình ngục đường, gặp phải hình phạt sống không bằng chế. Đây chỉ là mới bắt đầu. Sau khi hoàn thiện hệ thống gia tộc, củng cố vương quốc của mình, tay Phong Mặc nhất định sẽ vươn khắp toàn bộ Thần Tấn Vương triều. Chương 644. Một năm sau, một mảnh tiếng âm y vang lên: thiếu chủ đã tới, thiếu chủ đã tới. Những tuổi trẻ tài tuấn các thế lực phụ thuộc dưới trướng Phong gia, tuấn nam mỹ nữ, kể cả đệ tử chi thứ Phong gia, cả đám đều câm như hến nhìn Phong Phi Vân đang đi tới. Bái kiến thiếu chủ. quỳ xuống một mảnh, cả đám đều vô cùng cung kính. Chỉ có đệ tử trực hệ Phong gia là có thể không quỳ, nhưng cũng có chút khom người. Không người nào dám dùng ánh mắt nhìn thẳng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có chút dừng bước chân, nhìn những người này, liền đi vào thông đạo. Mà ngay cả hai vị lão giả trông coi thông đạo cũng có chút khom người, chủ động mở ra đại môn cho Phong Phi Vân. Các ngươi đều đứng lên đi. Vạn Hương Sầm phân phó một câu, liền đi theo đằng sau Phong Phi Vân tiến nhập cửa thông đạo. Thẳng đến khi được Vạn Hương Sầm cho phép, những người tài giỏi này mới nhao nhao đứng lên, nhìn qua hướng cửa thông đạo, nghị luận nhao nhao. Có người nói, yêu ma chi tử cũng đã trúng Diêm Vương hổ huyết, tuổi thọ chỉ được 2 năm. Thực không hiểu nổi gia chủ tại sao lại chọn hắn làm thiếu chủ Phong gia. Gia chủ chính là vô thượng chân nhân, thượng khuy thiên, hạ khuy địa. Ngươi rõ ràng dám hoài nghi ý chí của lão nhân gia ông ta sao? Coi chừng bị đưa vào hình ngục đường đấy. Một nam tử hơi lớn tuổi bên cạnh nghiêm nghị nói. Nghe nói như thế, thiếu niên vừa rồi sắc mặt trắng bệch, ngậm miệng không dám nói nữa. Phong Phi Vân đứng ở tầng thứ 7 Trung Cung Ngọc Hoàng Điện, cũng là tầng cao nhất. Nhìn qua linh mạch Trường Hà mênh mông cuồn cuộn trước mắt, linh khí cũng đã nồng đậm đến mức biến thành chất lỏng, như tiên hà gột rửa. Thật sự không thoát khỏi vận mệnh. Biểu hiện ra là thiếu chủ Phong gia mỗi người đều tôn kính, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một con cờ trong tay Phong Mặc. Hắn muốn ngươi hướng đông, ngươi phải hướng đông. Hắn muốn ngươi hướng tây, ngươi phải hướng tây. Tất cả đều là do tu vị quá yếu. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Phong Phi Vân hai mắt vững vàng, mặt thanh y, đeo đai lưng ngọc, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, đứng trên linh hà chi đỉnh, đôi mắt trở nên sáng ngời hơn cả ngôi sao. Quay người đi vào Trung Cung Ngọc Hoàng Điện, bắt đầu tu luyện. Tu luyện cảnh giới thiên mệnh kỳ thật chính là tu luyện trong Tử Phủ Trung Cung. Tử Phủ Trung Cung cũng chính là Trung Đan Điền. Mặc dù ở trong cơ thể con người, nhưng lại mênh mông khó lường, cũng giống như đại não người vơ. A U Vinh Quy Quy rất khó bị khai phát hoàn toàn. Mặc dù chỉ khai phát ra 10% cũng đã cực kỳ khó lường rồi. Tu luyện giả mở Tử Phủ Trung Cung, kỳ thật giống như mọi người khai phát đại não vậy. Chỉ là một bên là tăng lên lực lượng và cảnh giới, một bên lại tăng lên thông minh tài trí. Muốn mở Tử Phủ Trung Cung là một chuyện rất khó sự tình. Mỗi một lần mở rộng đều có thể đều cần tốn hao vài năm, thậm chí vài chục năm. Cũng chính bởi vì khó tu luyện, cho nên tu sĩ cảnh giới thiên mệnh mới có được 500 năm tuổi thọ. Hơn nữa mỗi khi tăng lên một trọng, cũng sẽ tăng thêm 50 năm tuổi thọ. Phong Phi Vân ngồi ở trong linh mạch vô biên mênh mông cuồn cuộn, mở ra hết 360 tòa mệnh huyệt toàn thân, hóa thành 360 tòa vòng xoáy, điên cuồng hấp thu linh khí trong không gian chung quanh. Sau đó ở trong Trung Đan Điền chuyển hóa thành Tử Phủ linh khí. Tu sĩ bình thường khi đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng đều chỉ có 1 đạo Tử Phủ linh khí đến 10 đạo Tử Phủ linh khí. Mà Phong Phi Vân khi vừa mới tấn chức cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng đã có đến 100 đạo Tử Phủ linh khí. Khí tiếp vân hà, tử khí hảo nhiên. Tu luyện thiên mệnh đệ nhất trọng chính là quá trình chuyển hóa linh khí thành Tử Phủ linh khí. Chỉ có luyện Tử Phủ linh khí trong thân thể đến 3.000 đạo thì mới xem như tiến nhập thiên mệnh đệ nhị trọng. Chuyển hóa từ linh khí đến Tử Phủ linh khí là một quá trình cực kỳ chậm chạp. 1.000 phần linh khí mới có thể chuyển hóa được 1 phần Tử Phủ linh khí. Cho nên sau khi đạt tới cảnh giới thiên mệnh, nếu chỉ dựa vào thu nạp linh khí giữa thiên địa tự nơ H I E để chuyển hóa thành Tử Phủ linh khí thì tốc độ sẽ cực kỳ chậm chạp. Lúc này phải nhờ vào linh mạch và linh thạch. Tu sĩ không có hai thứ này sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Căn bản không cách nào chuyển hóa ra 3.000 đạo Tử Phủ linh khí, đạt tới thiên mệnh đệ nhị trọng. Đây cũng là lý do vì sao tu luyện giới cạnh tranh khốc liệt như vậy. Vì tài nguyên, hai thế lực sẽ liều đến ngươi chết ta sống. Máu chảy thành sông. Đồng thời khi chuyển hóa tử phủ linh khí, Phong Phi Vân cũng nghiên cứu thanh đồng linh châu. Cái thần thuyền phong cách cổ xưa này là hắn gặp được ở trên đường Hoàng Tuyền. Tràn đầy vết gì, rách mướp. Bên trong thuyền khẳng định có dấu đồ vật kinh thiên động địa. Chỉ có điều dùng linh khí trong thân thể Phong Phi Vân hiện giờ cũng chỉ có thể khiến nó dài đến 300 mét thôi. Nếu lại dài thêm nữa thì linh khí cũng sẽ bị nó hút khô. Dài 300 mét, xa xa không phải chiều dài chính thức của thanh đồng linh châu. Hình thái nguyên thủy nhất của nó đoán chừng dài khoảng ngàn dặm, khổng lồ như một núi cao vậy. Không thể khôi phục hình thái nguyên thủy nhất của thanh đồng linh châu thì càng thêm không thể mở ra nó. Phong Phi Vân thử qua tế luyện thanh đồng linh châu, nhưng lại bị một cổ lực lượng thần bí trong linh châu bắn về. Đó cũng không phải do Phong Phi Vân lực lượng không đủ cường, mà là lực lượng trong thanh đồng linh châu thật sự quá cường đại. Mặc dù là nữ ma cũng phải mượn nhờ lực lượng tế đàn mới có thể tế luyện thanh đồng linh châu được một nửa. Đã không thể khống chế thanh đồng linh châu, Phong Phi Vân liền bắt đầu từ tế đàn có quan hệ với thanh đồng linh châu. Căn cứ theo Phong Phi Vân suy đoán, Miêu Dược Ban chỉ rất có thể chính là một kiện linh khí phôi thai có thể thăng cấp. Phong Phi Vân lúc đầu khi đạt được Miêu Dược Ban chỉ nó vẫn chỉ là một kiện chuẩn linh khí. Sau khi dẫn Xích Long tinh hồn vào trong mới tấn thăng đến cấp bậc nhất phẩm linh khí. Nếu có thể dẫn một đầu dị thú hồn tu vị 800 năm vào Miêu Dược Ban chỉ, có lẽ có thể thăng cấp nó đến cấp bậc nhị phẩm linh khí. Phong Phi Vân một lần này ngồi xuống chính là một năm, trong lúc này Vạn Hương Sầm và Tiểu Tà Ma đều có tới. Một năm qua, tu vị Phong Phi Vân đột nhiên tăng mạnh. Đã tu luyện ra hơn 2.800 đạo tử phủ linh khí. Đã cực kỳ tiếp cận cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng. Phong Phi Vân, lão tổ đang ở Thiên Luân Cung chờ ngươi. Vạn Hương Sầm đi tới địa để trung cung Ngọc Hoàng Điện, đứng ở ngay phía dưới Phong Phi Vân, ăn mặc hoa y gấm vóc, trên đầu quấn vải xanh, làn da như ngọc. Cường giả Sâm La Điện để thất điện bị một mình Phong Mặc đánh cho chết hơn một nửa. Những tu sĩ tà đạo đến đánh Phong ra càng đã chết thì chết, bắt thì bắt. Chỉ có Vạn Hương Sầm lại bình yên vô sự. Không chỉ không bị giết chết, ngược lại còn trở thành người tâm phúc dưới trướng gia chủ, quyền lực không nhỏ. Chương 645. Một năm sau, hai, rất nhiều tu sĩ Phong gia đều ở trong bóng tối gọi nàng là Phong gia thiếu nai nai. Có một chân nhân tỏa trấn Phong gia, hưng thịnh là chuyện hiển nhiên. Có thể trở thành Phong gia thiếu nai nai, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng người lên, thân thể theo gió bay xuống, nhẹ nhàng tựa như một mảnh lá rụng. Nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mắt, trong lòng Phong Phi Vân rất nhiều cảm xúc. Ngươi rõ ràng không rời khỏi Phong gia, thật khiến ta ngoài ý muốn. Trên mặt Phong Phi Vân treo vài phần vui vẻ. Vạn Hương Sầm từng là đệ nhất mỹ nhân của đệ thất điện, càng là đệ thất điện điện hạ. Thiên hạ không biết bao nhiêu tài tuấn trẻ tuổi muốn ôm vào lòng mà không thể. Phong Phi Vân, ngươi nếu là cho rằng ta là vì ngươi mới ở lại Phong gia, vậy ngươi cũng quá tự mình đa tình rồi. Vạn Hương Sầm khinh thường cười nói. Luận tu vị nàng đã đạt đến thiên mệnh đệ tam trọng, coi như là dùng cảnh giới Phong Phi Vân hiện giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Mà nàng hiện giờ thấp kém như vậy, tựa như vợ bé của Phong Phi Vân cũng đều có lý do của mình. Loại nữ nhân như nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì thân thể bị nam nhân nào đó chiếm hữu mà sẽ khăng khăng một mực đi theo cạnh hắn. Nàng không nói, Phong Phi Vân cũng có thể được đại khái một chút. Trận chiến Nam Thái Phủ, Sâm La Điện để thất điện nguyên khí đại thương, rất có thể đã bị chín đại tà điện khác chèn ép. Vạn Hương Sầm đã có thể được Phong Mặc tín nhiệm. Ở Phong gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vì sao phải quay về Sâm La để thất điện làm gì chứ? Phong Phi Vân sờ lên mũi, sau đó liền dẫn đầu ra khỏi địa để linh mạch. Rốt cuộc có thể lần nữa thấy được ánh mặt trời. Trời trong nắng ấm, mặt trời treo trên cao. Một năm thời gian, Huyền tinh phúc địa biến hóa thật lớn. 99 tòa vân phong trở nên càng thêm tiên linh. Có từng con linh thú kéo lấy cổ thuyền bay qua trên không. Trong cổ thuyền ngồi hơn 10 vị tu sĩ tu vị không tầm thường. Cả đám đều tinh thần no đủ, như là đi vào tiên cảnh. Huyền tinh phúc địa rất nhiều chỗ đều mở ra động phủ, tu kiến cung điện. Có chu điện long đài cao tới 100 trượng, chọc thẳng vào đám mây, tựa như một tòa thành tiên đài vậy. Vạn Hương Sầm nói cho Phong Phi Vân, đó là chỗ đệ tử Hạc Tâm Phong gia tu luyện. Hôm nay đệ tử Hạc Tâm Phong gia tổng cộng chỉ có 14 vị, đều là tuổi trẻ tài tuấn đạt đến cảnh giới thiên mệnh, tuổi không quá 30. Phong gia hôm nay cơ hồ đã kéo hết toàn bộ 10 thế lực cao cấp nhất Nam Thái Phủ vào trong. Có được nhiều tuổi trẻ tài tuấn như vậy cũng không kỳ quái. Lúc Phong Phi Vân đi vào trong Thiên Luân Cung thì Phong Mặc đã ngồi trên một cái ghế long thai ngọc điêu cao 9 trượng. Phong Mặc có chút nhẹ gật đầu. Một năm thời gian có thể đạt tới cảnh giới như thế, đã coi như không tệ rồi. Trong 3 tháng, có lẽ có thể đột phá đến cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng. Đều là nhờ lão tổ ban tặng. Nếu không có linh mạch tương trợ, ta sợ phải tu luyện 2 năm mới có thể đạt đến cảnh giới bây giờ. Phong Phi Vân nói. Nghe được Phong Phi Vân gọi một tiếng lão tổ, Phong Mặc chợt lộ ra vẻ tươi cười, nói: Một năm ngươi bế quan, Thần Tấn Vương triều đã xảy ra rất nhiều đại sự kiện, trong đó có 3 chuyện càng chấn động toàn bộ tu tiên giới, phải nói cho ngươi biết mới được. Phong Phi Vân đứng thẳng bên dưới, khí vũ hiên ngang, tĩnh tâm lắng nghe. Chuyện thứ nhất, sau Sâm La thập điện thì tà đạo tam vực cũng lần lượt xuất thế. Cửu U vực, Ám vực, Vô Sinh vực. Tà đạo tam vực từ chỗ tối đi ra chỗ sáng, đều là giết người lập uy, chiếm cứ một phương quận phủ, trở thành một phương bá chủ. Tà đạo nhất điện Lưỡng Sơn tam vực đều là truyền thừa từ thượng cổ, không phải chuyện đùa. Trong đó vai trò thấp nhất không ai qua được tam vực này. Bất luận một vực nào đều cường đại hơn Phong gia hiện giờ. Hôm nay loạn thế kéo đến, bọn hắn không có khả năng không xuất thế. Đây là việc trong dự liệu của Phong Phi Vân. Chuyện thứ hai, 3 tòa cổ tiên giáo cường đại nhất địa tử phủ đồng thời tuyên bố độc lập, không còn chịu sự quản hạt của Thần Tấn Vương triều. Hơn nữa còn trục xuất hết phủ chủ trong địa tử phủ. Quan viên triều đình chết thì chết, bị khu trục thì bị khu trục. Toàn bộ địa tử phủ đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm vi quản hạt của Thần Tấn Vương triều, đã trở thành một phủ độc lập, do tam đại cổ tiên giáo và trên 100 tòa đỉnh cấp tiên môn cùng thống trị. Sau khi nghe thấy tin tức đó, Phong Phi Vân rốt cuộc hơi kinh hãi. Địa tử phủ chính là một phủ lớn nhất ngoại trừ Trung Hoàng phủ, địa vực lớn gấp 7 lần Nam Thái phủ, mật độ nhân khẩu càng gấp cả chục lần Nam Thái phủ. Nam Thái phủ chính là một phủ xa xôi nhất trong Thần Tấn Vương triều bát phủ, diện tích nhỏ nhất. Hơn nữa bởi vì không đủ dồi dào, bởi vậy được xưng là Nam Man Hoang Địa. Ở trước mặt những trung nguyên nội địa như địa tử phủ và Trung Hoàng phủ, quả thực là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Số lượng địa để linh mạch, thiên địa linh bảo và địa để quáng tàng càng khác biệt ngày đêm. Đây cũng là lý do vì sao Phong gia ở Nam Thái phủ được coi là một phương bá chủ. Nhưng ở trước mặt loại quái vật khổng lồ như tứ đại môn phiệt thì muốn diệt liền diệt, chỉ như đập chết một con muỗi. Mặc dù thực lực Phong gia hiện giờ có một chân nhân tỏa chấn, thế lực cũng kém xa những tiên giáo ở Trung Nguyên kia, càng không cách nào so sánh với loại thế lực như tứ đại môn phiệt. Dù sao người ta nội tình thật sự quá sâu dày, cũng từng xuất hiện qua chân nhân, khẳng định để lại thủ đoạn có thể chống lại chân nhân, khẳng định không kém hơn ngươi bao nhiêu. Hơn nữa số lượng cao thủ của người ta cũng xa xa không phải Phong gia hiện giờ có thể so sánh được. Tu sĩ tầng giữa càng nhiều như lông châu, trải rộng khắp một ngóc ngách Thần Tấn Vương triều. Chỉ dựa vào một chân nhân khởi động một gia tộc quả thật xa xa không đủ. Ngoài ra, mấy thi đồng truyền thừa cổ xưa nhất ở Bắc Cương phủ cũng tuyên bố độc lập. Những cản thi nhân kia càng thêm điên cuồng,

nhưng ta sẽ không bức ngươi đi cạnh tranh phò mã, mà có một kiện khác muốn ngươi đi làm. Phong Mặc nói. Gánh nặng trong lòng Phong Phi Vân liền được giải khai, nói. Chuyện gì? Lúc này Vạn Hương Sầm từ bên ngoài đi đến, uyển chuyển động lòng người, khuôn thành tuyệt mỹ, một bộ váy xanh đứng ở bên cạnh Phong Phi Vân. Phong Mặc vân vê ngón tay, một đạo linh mang theo đầu ngón tay bay ra. Trong linh mang bao vây lấy một cái hộp huyền ngọc màu đen dài một thước, tựa như một cỗ quan tài cỡ nhỏ, ầm ầm rơi vào trước mặt Phong Phi Vân. Trên hộp huyền ngọc này khắc đầy lấy cấm vân, còn vẻ hai cái rùa tượng. Tuy rằng nắp đóng chặt, nhưng là Phong Phi Vân linh giác hơn người, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được một tà khí khổng lồ từ bên trong truyền ra, khiến người phải run sợ. Phong Mặc nói, mang theo kiện lễ vật này đi thần đô gặp mặt với truyền nhân kiệt xuất nhất binh tiền thi động Ngọa Long Sinh, thương thảo chuyện Phong gia kết minh với binh tiền thi động. Binh tiền thi động và tử minh thi động, âm tư thi động đều là một trong mấy thi động truyền thừa xa xưa nhất Bắc Cương phủ, nội tình cường đại đáng sợ, bị người trong thiên hạ đố kỵ kiêng kỵ. Gặp mặt ở nơi nào? Phong Phi Vân nói. Rất hiển nhiên Phong gia và binh tiền thi đồng khẳng định đã đạt thành nhận thức chung nào đó, cũng sớm đã trao đổi thỏa đáng. Phong Phi Vân lần này đi cũng chỉ là đại biểu cho một đời tuổi trẻ gặp mặt, ký kết hiệp nghị nào đó, trao đổi tín vật kết minh. Phong Mặc nói, việc này Hương Sầm sẽ thay ngươi an bài. Phong Phi Vân có chút chau mày. Đã sớm nghe nói Vạn Hương Sầm chính là con gái tư sinh của một động chủ thượng cổ thi động nào đó. Xem ra chính là binh tiền thi động rồi. Chỉ là trong lòng Phong Phi Vân còn có chút nghi kỵ. Phong gia ở phía nam Nam Thái Phủ, binh tiền thi động ở phía bắc Nam Thái Phủ, hoàn toàn là hai cực đoan. Liên minh giữa hai bên dường như ẩn chứa chút sâu xa nào đó. Nếu hắn đã không nói thêm gì, vậy Phong Phi Vân cũng không hỏi. Hắn thu cái hộp huyền ngọc kia vào giới linh thạch, liền quay người ra khỏi Thiên Luân Cung. Suốt một năm, rốt cuộc có thể rời khỏi đây rồi. Trong lòng Phong Phi Vân tràn đầy chờ mong. Thiên hạ anh kiệt khẳng định đều tề tụ ở thần đô. Đây tuyệt đối là một hồi Phong Vân tế hội. Bằng hữu và địch nhân tề tụ, lại sẽ va chạm ra hỏa hoa thế nào đây? Bằng hữu, Phong Phi Vân nghĩ tới Vô Hà công tử, Tất Ninh Suất, cũng không biết bọn hắn có đi hay không. Tất Ninh Suất nếu thoát khỏi tay vị hôn thê của hắn thì nhất định sẽ đi tham gia náo nhiệt. Loại thịnh hội này sao có thể thiểu một kẻ cắp như hắn chứ? Phong Phi Vân lại nghĩ tới Nam Cung Hồng Nhan, nàng có lẽ cũng sẽ đi. Từ Nam Thái Phủ tiến đến thần đô, đường xá xa xôi, phải vượt qua mấy mười vạn dặm, coi như là đi xa nhà rồi. Phong Phi Vân đi tới chỗ Gia Gia và Đại Bá, Nhị Bá cáo biệt về sau, mới lên đường rời khỏi Huyền Tinh Phúc Địa. Phong Phi Vân gặp được Tam Đương Gia, rốt cuộc cũng biết được lão này rõ ràng lại là Gia Gia của Gia Gia mình. Trước lúc trời tối, Phong Phi Vân rốt cuộc ra khỏi Huyền Tinh Phúc Địa, đi theo chỉ có Vạn Hương Sầm, hai nha hoàn, bốn tên hộ vệ mặc thiết khải. Nha hoàn và hộ vệ cũng không phải nhân vật tầm thường. Hai nha hoàn chính là nữ truyền nhân kiệt xuất Tử Vân Đồng Thiên, chính là hai song bào thai, đều là cảnh giới thần cấp đại viên mãn, tên là Tử La Lan và Tử La Tâm. Bốn hộ vệ kia chính là từ trong đệ tử Hạc Tâm Phong gia chọn lựa ra, đều là cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Tuy rằng Phong gia của cải mỏng, nhưng công phu mặt mũi vẫn phải làm tốt. Dù sao lần này chính là đi thần đô, nếu quá khó coi chẳng phải sẽ ném đi thể diện Phong gia sao? Thế lực tu tiên xếp hạng thứ 19 ở Thần Tấn Vương triều không thể bị người xem thường được. Đầu đại đạo thông thần đô. Thần đô ở vào trung tâm Thần Tấn Vương triều, chiếm cứ số mệnh, đứng trên thiên vận, là thiên hạ trung chủ chi địa, tích thiên hạ long mạch chi thủ, trung hoàng phủ bên bờ Tấn Hà. Đã từng tên là Tấn Đô, sở dĩ đổi thành thần đô đó là vì hơn 4.000 năm trước, Có người ở bên bờ Tấn Hà đào ra một cái tượng thần cao 1874 trượng. Thần tượng xuất thế, thiên hạ chấn động, lập tức liền đổi Tấn Đô thành Thần Đô. Dùng hợp tiên ý, thần tượng đứng ở bên bờ sông lớn, nguy nga mà nước cuộn trào, bao quát thiên hạ, khinh thường thương không. Lúc trước có một vị công chúa hoàng tộc cắt tóc làm ni, ở quanh thần tượng xây ra một an ni cô, tên là Khâu An. 4.000 năm trước Khâu An chỉ là một gian nhà tranh, hôm nay Khâu An đã phát triển lớn mạnh thành một tòa Phật môn thánh địa. Những điều này đều là Phong Phi Vân nghe Vạn Hương Sầm nói. Có lẽ còn một ngày nữa là sẽ đến Khâu An, đến Khâu An rồi thì cách Thần Đô chỉ còn nửa ngày đường thủy thôi. Vạn Hương Sầm ngồi ở dưới đèn, khuôn mặt như ngọc, một đôi mắt đẹp lộ ra đặc biệt thanh tịnh như hai khỏa thủy tinh. Ngoài khoang thuyền, vang lên tiếng sóng nước vỗ tới, có dạ vụ từ chỗ cửa sổ giật tán đến, làn khói như sợi thô. Hiện giờ đang ở trên Hồng Nha phi hạm tiến về Thần Đô. Đi thuyền trên Tấn Hà, ra khỏi Nam Thái Phủ đã được chừng nửa tháng, đã tiến vào địa vực Trung Hoàng Phủ. Hồng Nha phi hạm có thể ngày đi 3 vạn dặm. So với tốc độ phi hành của tu sĩ cảnh giới thiên mệnh còn nhanh hơn. Đại luyện khí sư hao phí mấy trăm năm, dùng ngàn vạn cân linh tài mới có thể luyện ra được một chiếc như thế. Người tu hành vượt qua phủ đi xa thì nhất định phải nhờ vào Hồng Nha phi hạm. Hồng Nha phi hạm hấp thụ huyền dương tinh hoa của mặt trời làm năng lượng, ban ngày tốc độ đi sẽ nhanh nhất, mà ban đêm thì tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều. Giờ phút này vừa tiến vào đêm không lâu, tu sĩ trên Hồng Nha phi hạm đều đã tiến vào tu luyện. Chỉ có số ít tu sĩ trẻ tuổi chưa từng xa nhà còn đứng ở trên bung thuyền cao 100 mét ngắm trăng rằm. Phong Phi Vân nói, thần tượng cao 1874 trượng, còn là ở bên bờ sông đào ra. Cái này nhất định phải đi xem một chút mới được. Chương 648. Một cố thần tượng Vạn Hương Sầm cười nói, phàm là tu sĩ đi Thần Đô đều sẽ không có người đi bái thần tượng. Gần đây tuổi trẻ tài tuấn tiến về Thần Đô quả thực quá nhiều. Ngày mai ở Khâu An nói không chừng có thể gặp được không ít nhật vật trẻ tuổi cấp bậc đỉnh tiêm cũng nên. Vậy thì chuyện không liên quan đến ta rồi. Phong Phi Vân đi vào Thần Đô, hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ mà Phong Mặc giao cho. Thuận tiện biết một chút về thiên cổ đệ nhất thành phồn hoa trong truyền thuyết. Những thứ khác hắn thật sự không nghĩ nhiều. Vạn Hương Sầm chợt liền rời đi, tiến vào trong phòng của mình nghỉ ngơi. Lần đi Thần Đô này nàng không được thích ý như Phong Phi Vân. Có rất nhiều thứ đều phải do nàng tự mình an bài. Thật không hổ là từng là đệ thất điện điện hạ. Rõ ràng có thể thản nhiên đêm khuya hội đàm với một nam nhân từng cưỡng gian nàng như thế. Tâm tình này cũng không phải nữ tử bình thường có thể so sánh được. Phong Phi Vân trên mặt vui vẻ, nhìn chằm chằm vào Vạn Hương Sầm đã đi ra, mũi khẽ hít thật sâu. Trong không khí còn lưu lại mùi thơm mê người trên thân thể nàng. Nếu là nữ tử khác, sau khi bị cưỡng gian cho dù không muốn chết thì cũng tuyệt đối không dám liếc nhìn nam nhân từng cưỡng gian mình. Nhưng Vạn Hương Sầm lại thản nhiên như thế, vẫn cùng Phong Phi Vân trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ riêng điểm này mà nói, Vạn Hương Sầm đã đáng sợ hơn đám nữ tử Kỷ Thương Nguyệt, Lục Ly Vi, Bạch Như Tuyết rất nhiều. Không vui mừng lộ rõ trên mặt, không bị hận ý và khuất nhục khiến bản thân mất đi lý trí. Phong Phi Vân âm thầm cảnh giác đối với Vạn Hương Sầm, trong lòng khuyên bảo bản thân, đây chính là một vị điện hạ tà tông mà không phải một cô gái yếu ớt chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Sau khi ra khỏi Nam Thái Phủ, Phong Phi Vân mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện, muốn nhanh chóng đột phá thiên mệnh để nhị trọng. Nhưng tối này dù thế nào cũng không thể nhập định. Thật giống như có thứ gì đó đang quấy nhiễu tâm tình hắn vậy. Cuối cùng Phong Phi Vân từ trong phòng đi ra ngoài, đứng ở tầng thứ 6 hành lang gấp khúc bằng thiết mộc màu đỏ. Ngang đầu có thể trông thấy bát quái trận đồ ở trên không kia, còn có linh quang la bàn ở trung ương trận bàn. Đây là thứ ngưng tụ động lực và chỉ dẫn phương hướng cho Hồng Nha phi hạm. Dưới hành lang gấp khúc tầng 6 chính là bung tàu dài ngàn mét. Một chiếc cự hạm khổng lồ như thế quả thực tựa như quái thú bằng sắt thép đang ngao du trên sông lớn vậy. Ngày mai, thai chủ tử của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sẽ đi Khâu An Thượng Hương cầu phúc. Chủ nhân ra lệnh cho chúng ta vô luận như thế nào cũng phải bắt lấy nàng. Bí mật mang về thần đô. Một thanh âm hơi âm trầm từ trong một gian thuyền cắt vang lên. Tuy rằng phía trên thuyền cắt kia có bố trí kết giới cách âm, nhưng thính lực Phong Phi Vân kinh người cỡ nào vẫn có thể mơ hồ nghe thấy được. Đặc biệt là sau khi nghe được mấy chữ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thì lại càng để bụng. Trong lòng thầm nghĩ, Hồng Nhan có một vị tỷ tỷ, không phải là bị mua vào Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sao? Đây chính là nơi gió trăng đệ nhất thiên hạ a. Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân liền ngưng tụ nhĩ lực cẩn thận lắng nghe. Trong thuyền các truyền đến một thanh âm khác. Chủ nhân chỉ chính là Động Tiêu Giai Nhân, âm luật đại giam, Giả Tiêu Tương. Hừ, chẳng qua chỉ là một nữ tử phong trần thôi. Cái gì mà âm luật đại gia, thật sự là kỹ nữ lập đền thờ mà. Thanh âm âm trầm kia nói, loại lời này ngươi tốt nhất vẫn không nên nói ở trước mặt người ngoài. Giả Tiêu Tương nhạc mê thiên hạ, rất nhiều tuyệt đại anh tài đều xem nàng là âm luật tiên tử. Trong đó càng là có thiên tài cấp bậc Sử Thi. Phong Phi Vân đã sớm nghe nói thần đô chính là chỗ của vương công quý tộc. Triều đình hơn 6.000 năm lịch sử, sinh ra đời vô số quý tộc lưu phái. Trong đó cầm đầu chính là Tam Công Phủ và Thập Bát Thiên Hầu Phủ. Phía dưới còn có quan lớn quan nhỏ hoạn gia tộc phủ đệ. Số lượng đạt tới thiên thiên vạn vạn, không thể tính toán. Những quý tộc này đều cực kỳ có thế lực, lực lượng bản thân cũng rất cường đại, bồi dưỡng được rất nhiều cường giả tu luyện. Một ít quý tộc không chút thu hút, nói không chừng có được lực lượng có thể tiêu diệt một tòa tiên môn. Ở thần đô mỗi người đều phải làm việc điệu thấp, bất cứ người nào ở đó, nói không chừng đều có được thân phận địa vị không giống bình thường. Những tập đoàn quý tộc này lại chia làm rất nhiều lưu phái. Trong đó phổ biến nhất chính là Nhã Lưu. Những vương công quý tộc này coi trọng mặt mũi, đặc biệt là nữ tử trong quý tộc càng thích phong tình nhã tụng, tôn sùng âm luật, văn học đến cực hạn. Cách này ở nơi khác bên ngoài thần đô tuyệt đối không thấy được. Tất cả các đại tiên môn và đại gia tộc đều vì tài nguyên mà tranh đến đầu rơi máu chảy, chỉ muốn tu vị càng cường đại càng tốt. Ai sẽ đi vũ văn lộng mặt, đánh đàn tấu nhã chứ? Cũng chính vì những vương quốc hậu duệ quý tộc này nên đã tạo ra địa vị của nghệ nhân ở thần đô được xưng là đại gia. Rất nhiều vương hầu công tử vì nghe nghệ nhân một khúc mà không tiếc một trình thiên kim, thậm chí quyết đấu sinh tử. Đã từng có tu sĩ lớp người già cấp bậc cự kình bởi vì so xem hai vị đại gia ai ca hay hơn mà đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng dẫn tới anh kiệt một đời tuổi trẻ cũng nhảy ra ủng hộ người mình thích. Loại chuyện này ở thần đô cũng không tính hiếm thấy. Mà Giả Tiêu Tương của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu chính là âm luật đại gia đệ nhất thần đô hiện nay. Người đẹp, ca bi, không biết bao nhiêu người nghe lời cả của nàng mà chảy nước mắt, mà ngay cả một ít thiên tài cấp bậc Sử Thi danh chấn thiên hạ cũng là hạ khách của nàng. Nếu ai dám nói bậy với nàng nửa câu, sợ là sẽ có một đoàn anh kiệt giết ra, băm kẻ đó thành thịt vụn cũng nên. Chủ nhân cũng người hâm mộ Dạ đại gia, các ngươi chỉ bắt nàng thôi, nếu đả thương nàng một chút, chủ nhân sợ rằng cũng sẽ mất hứng. Thanh âm dần dần trầm thấp xuống, đã không thể nghe rõ nữa. Trên mặt Phong Phi Vân lộ ra vẻ cười cười hiểu ý. Còn chưa tiến vào thần đô, rõ ràng đã có một hồi trò hay để xem. Vị gọi là chủ nhân kia kỳ thật chính là một vị đại nhân vật nào đó trong thần đô bên, muốn thu nữ thần trong lòng mình vào tư phủ, nhưng lại sợ bị người biết được, cho nên mới thỉnh người ngoài ra tay. Thần đô bầu không khí xa hoa lãng phí như thế, không tôn trọng tu hành, tự tất nhiên sẽ tan bại xuống. Khó trách tu sĩ thiên hạ đều động lòng phản nghịch. Xem ra cũng không phải chỉ là do thiên tượng a. Phong Phi Vân trong lòng cảm thán nói. Giữa trưa ngày thứ hai, Hồng Nha Phi Hạm rốt cuộc đã đến Khâu An. Không chỉ có chiếc Hồng Nha Phi Hạm mà Phong Phi Vân ngồi, còn có rất nhiều cổ thuyền cũng đổ ở chỗ này. Có vô số tài tuấn tuổi trẻ đi xuống. Chương 649. Cố nhân gặp nhau. 1. Có man nhân chiến sĩ đến từ Cổ Cương phủ. Cũng có tiên giáo môn đồ đến từ Địa Tử phủ. Còn có cản thi nhân Bắc Cương phủ. Những tuổi trẻ tài tuấn này đến từ Thiên Nam Địa Bắc. Đều ở Khâu An rời thuyền. Dọc theo một đầu đường đá cổ xưa có mấy ngàn năm lịch sử. Tiến đến tế bái dâng hương. Thần tượng cao 1874 trượng kia chính là ở bờ sông đối diện kia đào ra. Hiện giờ bị núi cao che mất. Nhưng sau khi leo lên núi là có thể thấy được. Vạn Hương sầm nói. Phong Phi Vân đi theo phía sau, đằng sau là hai nha hoàn áo tím song bào thai và bốn tên thiết giáp hộ vệ. Lúc leo lên núi cao, trông thấy thần tượng cao lớn tựa như ngọn núi kia. Phong Phi Vân cả người đều như hóa đá, giống như bị lôi điện bổ trúng vậy. Trong lòng rung động không hiểu, một tổ cảm xúc không lời nào hình dung được tràn ngập. Quả thực khiến hắn như muốn sụp đổ. Sao lại? Làm sao có thể? Là tượng đá của nàng, tượng đá của nàng sao lại được đào ra bên bờ Tấn Hà? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong Phi Vân trong miệng thì thào tự nói, hai mắt nhìn chăm chú vào thần tượng kia. Vạn Hương sầm phát giác được Phong Phi Vân sắc mặt khác thường, tái nhợt đến dọa người. Trên trán còn lăn xuống hồ hôi to như hạt đậu. Chẳng lẽ Diêm Vương hồ huyết trong thân thể của hắn lại phát tác? Ngươi làm sao vậy? Phong Phi Vân ba lấy cánh tay Vạn Hương sầm hỏi. Ngươi xác định cố thần tượng này là được đào ra từ bờ Tấn Hà vào hơn 4.000 năm trước sao? Vạn Hương sầm bị hắn hỏi đến sững sờ. Bên cạnh có một vị tu sĩ trẻ tuổi cũng đi tế bái thần tượng. Sau khi nghe được lời Phong Phi Vân nói liền nói. Tự nhiên là khai quật vào 4.000 năm trước. Trong Khâu An còn có ghi lại tình hình cụ thể lúc đó, vị huyên đài này nếu không tin thì có thể tìm đọc qua. Đi cùng vị tu sĩ tuổi trẻ kia còn có một vị nam tử mặc cẩm y hoa lệ, hắn nói. Giả tiêu tương của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu hôm nay sẽ đến Khâu An dâng hương. Rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đều đã sớm chờ ở Vấn Phật Thai. Nghe nói thiên tài cấp bậc Sử Thi Đông Phương Kính Thủy cũng sẽ đến đây. Suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân thật lâu không thể bình tĩnh. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua thần tượng cao hơn 1.000 trượng kia. Thở một hơi thật sâu. Khuôn mặt trắng bệch vẫn không có một tia huyết sắc. Hai vị huyên đài xưng hô như thế nào? Phong Phi Vân tận lực điều chỉnh trạng thái của mình. Nhưng trong lòng vẫn tràn đầy cảm xúc. Chấn động không cách nào dẹp loạn khiến tâm linh phải run rẩy. Thần tượng được đào ra hơn 4.000 năm trước sao lại tương tự nàng như vậy? Mọi chuyện giống như trong mộng ảo vậy. Hai người trẻ tuổi đứng trên đỉnh núi quan sát thần tượng kia đều quần áo ngăn nắp. Hình dạng đường đường. Vừa rồi bọn hắn hảo tâm mở miệng nhắc nhở Phong Phi Vân. Hiển nhiên cũng là nhìn ra Phong Phi Vân khí độ bất phàm nên cố tình muốn kết giao. Nam tử đứng ở bên trái hơi có vẻ cao gầy, lông mày rậm rạp, lộ ra hơi ngạo nghễ, cười nói. Hổ Thiên Hầu phủ, Lệ Phụng Tâm. Hổ Thiên Hầu nắm trong tay Ức Thần Võ Quân. Là vương tôn quý tộc quan trọng. Hổ Thiên Hầu đời thứ nhất chính là công thần theo thần Tấn Đế Vương Nam Chinh Bắc Chiến. Có thể được phép kế thừa hầu tước vị. Nói cách khác, Hổ Thiên Hầu phủ cũng có nội tình hơn 6.000 năm lịch sử. Đã từng xuất hiện không ít vĩ nhân kinh thiên động địa. Thế lực ở thần đô tuyệt đối có thể nói là thông thiên triệt địa. Đây chính là gia tộc nắm thực quyền chân chính. Anh Kiệt xuất hiện lớp lớp. Cũng khó trách Lệ Phụng Tâm lại tự ngạo như thế. Treo lên ba chữ Hổ Thiên Hầu kia, quả thật có thể đi ngang ở thần đô. Nam tử đứng ở bên phải kia mặt thanh y đạo bào, tuổi tác còn hơi nhỏ, cũng chỉ chừng 17-18 tuổi, nói. Huyền Chân Lưu Chu Danh. Huyền Chân Lưu chính là một trong đạo gia ngũ lưu. Đa số đạo gia tán tu phụ thuộc vào một ít vương công quý tộc tại thần đô, trở thành môn khách dưới trướng. Hai người trẻ tuổi này đều tu vị không tầm thường, trong đan điền bảo quang như huyền dương, mang theo một cổ làn gió cao nhã. Không biết huyên đài từ nơi nào đến. Lệ Phụng Tâm chú ý đến quần áo Phong Phi Vân. Tu vị không cách nào nhìn thấu. Hơn nữa bên người còn làm bạn lấy một vị tuyệt sắc giai nhân hương diễm chọc người. Nha hoàn và hộ vệ đi theo thần thái đều sáng láng. Hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Nhất định là đến từ tiên môn hoặc là gia tộc nào đó. Phong Phi Vân ánh mắt lại liếc qua trên mặt thần tượng kia. Hơi thất thần một chút. Vạn Hương Sầm đứng ở cạnh hắn liền đoạt trước một bước nói. Chúng ta chính là đệ tử tiểu môn tiểu phái ở Nam Thái Phủ, đến thần đô này cũng chỉ là muốn tăng trưởng kiến thức thôi. Nam Thái Phủ chẳng qua chỉ là Nam Man hoang địa. Đối với những đệ tử vương hầu gia tộc ở thần đô mà nói, quả thật không coi là gì. Theo bọn hắn thấy thì cường giả chân chính có 9 thành đều tụ tập ở Trung Hoàng Phủ và đệ tử Phủ. Nơi này mới là trung tâm. Phong Phi Vân tự nhiên hiểu Vạn Hương Sầm vì sao nói như vậy. Dù sao bọn hắn lần này đến thần đồ này là vì thương thảo chuyện kết minh với binh tiễn thi động. Tất cả mọi việc phải cẩn thận thì hơn. Lệ Phụng Tâm mang trên mặt vẻ kích động, nói. Nghe nói Nam Thái Phủ phong ra ra một vị yêu ma chi tử. Được xưng là thần tấn vương triều đệ nhất thiên hạ. Không biết huyên đài có từng gặp hắn không? Ngay cả Huyền Chân Lưu Chu Danh cũng rời ánh mắt qua, hiển nhiên cảm thấy hết sức hứng thú. Vạn Hương Sầm vốn cho rằng có thể ít xuất hiện, nhưng lại không biết hôm nay Nam Thái Phủ sớm đã chấn kinh thiên hạ. Căn bản không còn là Nam Man hoang địa như trước, cực kỳ bị người chú ý. Phong Phi Vân và Vạn Hương Sầm có chút liếc nhau một cái. Phong Phi Vân hơi có vẻ xấu hổ, cười nói: Yêu ma chi tử chính An Nhân Trung Long Phượng, Minh Châu sáng chói ở Nam Thái Phủ. Há những tiểu nhân vật như ta có thể gặp được. Lệ Phụng Tâm cũng nhẹ gật đầu, nói. Ngay cả Sâm La Điện Đệ Thất Điện Điện Hạ cũng bị hắn ngủ. Loại nhân kiệt to gan lớn mật này quả thật đương thời hiếm thấy. Nụ cười trên mặt Phong Phi Vân chợt cứng đờ. Mà Vạn Hương Sầm lại vẻ mặt tái nhợt. Ai, chưa thấy qua cũng không sao. Nghe nói yêu ma chi tử chúng Diêm Vương hủ huyết, tuổi thọ chỉ có 2 năm. Hôm nay cũng đã qua hơn 1 năm, khẳng định đã huyết khí suy yếu, tu vị hạ thấp. Nói không chừng đã bị chết trong một mãng hoang triều trạch nào đó rồi. Chu Danh nói. Phong Phi Vân liên thanh ứng phải, đoàn người lập tức bước về phía Khâu An. Phong Phi Vân tâm thần không yên, trên đường đi sắc mặt đều thập phần khó chịu nổi. Thần tượng của Thủy Nguyệt Đình sao lại xuất hiện bên bờ Tấn Hà? Còn là vào hơn 4.000 năm trước được đào ra từ bên bờ Tấn Hà. Nói cách khác, cái thần tượng này đã tồn tại từ rất lâu trước. Xa xa không chỉ là hơn 4.000 năm. Chương 650. Cố nhân gặp nhau. 2. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ có đi đọc qua sách cổ trong Khâu An thì có lẽ mới tìm được chút ít manh mối. Khâu An ở vào phía bắc thần tượng, ngọn núi cao vút trong mây, không biết có bao nhiêu ngàn trượng. Con đường đá cổ xưa nối thẳng đỉnh núi. Trên đó có tiếng chuông như sấm. Phật âm yên tĩnh. Thỉnh thoảng còn có thể gặp được một vị tiểu sa di đang gánh nước. Một bên nhớ ký kinh Phật. Một bên chạy về phía đỉnh núi. Ngự thú trai cũng là Phật môn thánh địa. Nhưng khác với ngự thú trai là ngự thú trai chỉ thu nữ đệ tử. Có thể để tóc tu hành. Nhưng đệ tử Khâu An lại phải quy y cửa Phật. Hơn nữa chia làm Già Lam Viện và La Hán Viện. Già Lam Viên là nữ ni. Tu pháp Hoa Lan Kinh. Cầu không như hợp nhất. Siêu thoát trần thế. Vạn vật đều là không. La Hán Viện là khổ hạnh tăng. Tu Kim Cương Bát Nhã Kinh. Chủ yếu tu luyện bản thân. Chủ trương nhận thức rời xa mọi thứ không liên quan. Tức buông tha cho nhận thức và truy cầu đối với thế giới sự thần. Dùng Bát Nhã trí tuệ khế chứng nhận không tính. Kỳ thật chỗ khác nhau lớn nhất giữa ngự thú trai và Khâu An chính là đệ tử ngự thú trai chú trọng nhập thế. Ma luyện tâm tính trong cuộc sống. Mà đệ tử Khâu An lại chú ý xuất thế, không tham dự vào tranh đấu hồng trần. Tu sĩ đến Khâu An bái Phật dân thương có rất nhiều, hơn nữa dùng một đời tuổi trẻ tài tuấn làm chủ. Dưới sự dẫn dắt của Lệ Phụng Tâm, một đoàn người đi tới Khâu An tàng kinh điện. Trong đó cũng không phải đặt điển tịch tu luyện Phật môn mà chỉ là một tí kinh Phật bình thường nhất và một ít kỳ văn điển tịch. Cho nên trông coi tàng kinh điện cũng chỉ có 4 vị nữ ni. đều là tu vị tiên căn sơ kỳ. Bốn vị nữ ni này áo trắng xuất trần, có một vị canh giữ ở cửa ra vào, ba vị khác đều ở bên trong sửa sang lại điển tịch. Sau khi nói rõ ý đồ đến, vị nữ ni này liền dẫn Phong Phi Vân tiến nhập tàng kinh điện, đi lấy bản sách cổ chuyên môn ghi chép về thần tượng kia. Bản cổ tịch này bình thường kỳ thật có rất ít người đọc qua, cũng được để ở nơi hẻo lánh nhất. Về phần hai người Lệ Phụng Tâm và Chu Danh, bọn hắn đối với mấy cái kinh Phật này lại không có chút hứng thú, đã đi vấn Phật thai. Vốn bọn hắn chính là vì gặp Dạ Tiêu Tương một lần mà đến, tự nhiên là không thể chờ được nữa rồi. Vạn Hương Sầm nhận được một tấm ngọc phi phù từ trên trời bay tới. Nàng mở ngọc phi phù ra đọc, sau khi thấy nội dung trong đó liền dẫn theo hai nha hoàn Tử La Lan và Tử La Tâm vội vàng rời đi, chỉ lưu lại bốn tên hộ vệ canh giữ ở bên ngoài tàng kinh điện chờ đợi Phong Phi Vân. Phong Phi Vân một mình một người đứng dưới giá sách gỗ tử đàn, từ từ mở ra thẻ tre trong tay. Đây là một cuốn thẻ tre ghi chép sự tích hơn 4.000 năm trước. Tuy rằng bị niêm phong kỹ càng nhưng vẫn có nhiều chỗ chữ viết mơ hồ. Phong Phi Vân hết sức chăm chú ngưng mắt đọc qua: Thành Phong Cửu Niên, Tấn Hà Thủy Khô, Thủy Diện Hạ Trầm, Hữu Thần Tượng Thiên Nữ Lộ Xuất Thủy Diện, Viết Vi Thạch Nhân. Bỏ ra suốt nửa canh giờ, Phong Phi Vân mới đọc xong thẻ tre, không buông tha bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cả. Trên này đại khái là nói, vào hơn 4.000 năm trước thần Tấn Vương Triều phát sinh đại hạn hiếm thấy, mặt nước Tấn Hà hạ thấp, thần tượng này cũng vì đó lộ ra phần đầu. Lúc ấy triều đình vận dụng 3 vạn thần võ quân, trước thay đổi tuyến đường Tấn Hà, hao phí 2 năm mới có thể hoàn toàn đào thần tượng ra từ trong bùn đất. Thần tượng xuất thí, trời ban điểm lành, đánh xuống mưa to, thần Tấn Vương Triều đại địa bốn phía đều có linh vật xuất thí, hưng thịnh một thời đại. Cũng chính vì thế nên Tần Đế tại vị lúc ấy mới đổi tên Tấn Đô thành Thần Đô. Phong Phi Vân nhíu mày, trên thẻ trúc hoàn toàn tìm không thấy một tia manh mối, căn bản không giới thiệu thần tượng này là từ đâu mà tới. Chẳng lẽ là tự mình mọc ra từ trong lòng đất sao? Xem ra chỉ có từ trong thần thoại bờ Tần Hà tìm kiếm manh mối. Phong Phi Vân cuốn thẻ tre lại, sau đó đặt lại trên giá sách. Mà lúc hắn đặt thẻ tre lại, lại thấy được một đôi mắt ở đối diện. Một đôi mắt của nữ nhân thập phần xinh đẹp, cách một giá sách hai người bốn mắt đối nhau. Trong mắt nàng kia mang theo một tia kinh hãi, hiển nhiên nàng thật không ngờ đối diện lại đột nhiên toát ra một người, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiểu thư, làm sao vậy? Thanh âm nữ tử khác vang lên bước nhanh tới. Không có gì, không có gì. Phong Phi Vân cũng thật không ngờ trong tàng kinh điện này cũng có thể gặp được người quen. Cô gái này không phải ai khác, dĩ nhiên cũng là một thanh quan nhân của Tuyệt Sắc Lâu, Ngọc Thiền. Vài năm không gặp, vị nữ tử đã từng cầm thi song tuyệt này lại càng thêm tự nhiên hào phóng, lúc nào cũng lộ ra một cổ khí chất tài nữ tú nhã. Ngọc Thiền nói cho Phong Phi Vân Tuyệt Sắc Lâu đã rời đến Thần Đô. Nghe được tin tức này, trong lòng Phong Phi Vân có chút kích động, nói: Hồng Nhan còn ở Tuyệt Sắc Lâu không? Ngọc Thiền thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu, nói: Tỷ tỷ đã mất tích một năm này không hề có tin tức. Một năm trước không phải là lúc nàng rời khỏi Phong gia sao? Trong lòng Phong Phi Vân thoáng thất vọng, vốn tưởng rằng gặp Ngọc Thiền thì nhất định có thể nhìn thấy Nam Cung Hồng Nhan, lại thật không ngờ Nam Cung Hồng Nhan vậy mà không trở lại Tuyệt Sắc Lâu. Không trở lại Tuyệt Sắc Lâu, nàng có thể đi đâu đây? Phong Phi Vân nhìn nhìn bạch y nữ tử văn nhã tú lệ đứng ở bên kia giá sách, hỏi: Ngươi và Huyết Vũ ở Tuyệt Sắc Lâu vẫn tốt chứ? Phong Phi Vân cũng không biết có phải vì yêu ai yêu cả đường đi hay không nên mới mở miệng quan tâm. Dù sao nữ tử trong phong trần, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng trên thực tế lại chịu rất nhiều khổ sở, căn bản không cách nào nói rõ được. Nha hoàn đứng đằng sau Ngọc Tiền là Lam Nhi. Đây là một tiểu cô nương có đôi mắt sáng răng trắng tinh, cũng không biết thân phận Phong Phi Vân nên Dương Dương đắc ý nói. Tiểu thư nhà chúng ta và Huyết Vũ tiểu thư hiện giờ đã là hai trong ba vị thanh quan nhân nổi bật nhất của Tuyệt Sắc Lâu. Chỉ có điều. Chỉ có điều cái gì? Phong Phi Vân hỏi. Ngọc Thiền U hít một tiếng, nói. Thần Đô chính là nơi phồn vinh nhất thiên hạ. Tụ tập tu sĩ nhiều đến tam vạn vạn. Mà nơi phong hoa tuyết nguyệt có thể đánh xuống căn cơ ở thần đô bình thường đều có vương công quý tộc ở sau lưng làm chỗ dựa. Hoặc là có tiên môn và gia tộc ủng hộ. Tuyệt Sắc Lâu đến thần đô không lâu, căn cơ bất ổn, lại bị thế lực khắp nơi xa lánh và bài xích. Nàng nói xong liền có chút ít nức nở nghẹn ngào. Trong đôi mắt dễ thương mang theo một chút sương mù. Không ngờ lại lá trá rơi lệ.